Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 537, em quay lại cho anh, góc truyện audio.com, editor, may, Thịnh Vị Ương oán niệm bẹp bẹp cái miệng nhỏ. Được rồi, cô thừa nhận không có ôm ấp của anh, cô chính là không ngủ được nhưng thằng nhãi này lại có thể ngủ đến giống như heo. Thịnh Vị Ương dịch mông rời qua từng chút, ta dùng sức dịch. Không nghĩ tới cánh tay dài của người đàn ông đột nhiên duỗi ra, nhanh như chớp xách theo cô lăn đến trong lòng ngực của mình, bàn tay bá đạo gắt gao phủ ở bên hông của cô, không cho phép cô thoát đi nửa phần. Trên khuôn mặt nhỏ của Thịnh Vị Ương phủ một tầng mơ hồ, vẫn còn chưa phản ứng kịp, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói tràn ngập tư tính của người đàn ông. Em thử lăn thêm một chút nữa xem. Bỗng chốc giật mình, giống như toát ra vô số bong bóng màu sắc rực rỡ, ánh đèn nhàn nhạt cô gái nhỏ lúng đồng tiền như hoa. Người đàn ông cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng ngực, khóe môi tà hồng, không tự chủ được nâng lên một chút độ cong, cực hạn sủng nịch. Cô nói, kiếp sau cô làm đàn ông, anh làm phụ nữ, cho nên kiếp sau cô vẫn muốn ở bên anh. Đêm đã khuya, ánh trăng sáng trong, sao trời phồn hoa lộng lẫy cũng lặng lẽ thối lui đến màn sân khấu. Phòng ngủ xa hoa, tiếng trò chuyện của một nam một nữ xuyên thấu qua rèm buông xuống, nhẹ nhàng bay ra ngoài cửa sổ sát đất. Ngày hôm sau là cuối tuần, sáng sớm Thịnh Vị Ương liền tỉnh dậy, đúng lúc mới vừa 7 giờ. Gần đây Hoàng Phủ Bạc Ái bị Thịnh Vị Ương lây bệnh, vừa đến cuối tuần liền thích cùng cô vùi ở trên giường ngủ nướng, hơn nữa còn có đủ loại phúc lợi. Hoàng Phủ Bạc Ái vốn dĩ đã có tức giận khi rời giường, không có cô gái nhỏ trong ngực tính tình liền càng kém, sắc mặt sắt đen gào thét về phía phòng tắm. Cô bé ngốc, em quay lại cho anh cách chương.